Tài tiếng kế tiếp, còn có một tin báo đạo đơn độc đem sự kiện thứ sách ra, tung ra hình ảnh nhà trai tiếp nhà gái, ngày cũng cùng với nữ sinh cùng ngày hành trình tương ăn khớp, thậm chí đem lịch sử trò chuyện của người đại diện của hắn tìm người đến hạ dược cô bạn gái, nói chuyện phiếm đều tung ra, nếu vừa mới nói đoạn video thang máy kia, chỉ là thuyết minh nhà trai xuất quỹ, như vậy tin tức báo đạo này liền đủ để thuyết minh, cái gọi là chứng cứ nhà gái xuất quỹ là nhà trai một tay kế hoạch. Mặc dù không có hai cái sự tình thạch trùy, nhưng chỉ bằng cái sự kiện thứ ba này như vậy nhiều chứng cứ, lúc trước hai cái hay không có chứng cứ đã không quan trọng như vậy, lúc trước fan có bao nhiêu yêu thích Tôn Đệ Sở, như vậy hiện tại liền có bao nhiêu ghê tởm hắn, từ lúc sơ chung, hắn tham gia thi đấu ca sĩ thời điểm liền vẫn luôn thích hắn, đến bây giờ suốt 8 năm, tôi rốt cuộc đã thích một cái tên ma quỷ gì a, từ nay về sau trắng biến thành đen. Trên lầu 18 năm thanh xuân toàn uy cầu, hiện tại đều còn nhớ rõ, lúc trước tiểu tỷ tỷ bị người mắng có bao nhiêu thảm, nguyên lai này hết thảy đều là Tôn Đệ Sở kế hoạch, đau lòng tiểu tỷ tỷ, đau lòng có cái rắm, người nữ hài tử đều vô tội bị mắng thảm như vậy, các người mắng đều mắng, hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Người một câu thực xin lỗi, là có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh sao, lúc trước fan chúng ta nói, video kia vừa thấy là có thể nhìn ra tới cô lúc ấy trạng thái không đúng. Nhưng là đâu? Tất cả mọi người không tin, mặt khác chúng ta là Giang Tinh. Liền hỏi các người, mặt bị đánh đến có đau hay không, ô ô tương đương rốt cuộc chờ đến ngày chân tướng phơi bày, chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng vĩnh không bị che giấu, liền tính không thiếu tịch lại như thế nào, đã chịu thương tổn, vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ tốt hơn, chính là Tôn Đệ Sở tên cặn bã, không phải người, đã từng mắng quá nhà gái fan, cũng sôi nổi chạy đến nhà gái Weibo nói xin lỗi. Hot xích liên quan cũng bị xóa sạch, trải qua chuyện này, Tôn Đệ Sở xem như hoàn toàn bị hủy hoại, mặc kệ hắn làm cái gì đều không thể lại một lần nữa đứng ra. Mà lớn nhất được lợi giả tự nhiên là sự kiện thứ ba nữ chính, cô ta cũng bằng vào chuyện này rửa sạch oan khuất, một đêm bạo hồng, tễ thân với một đường, fan cao tới hơn 6.000 vạn, này không chỉ là bởi vì đau lòng cô chịu ủy khuất, càng có rất nhiều bị kỹ thuật diễn của cô chinh phục. Dư Uyển Tình đi theo Trầm Hạo Nam lên hot search, cũng bởi vậy fan càng lớn, cô trước mắt chỉ là mới bước chân vào giới giải trí, không có bất luận cái gì tác phẩm, rất nhiều fan bởi vì Trầm Hạo Nam mà đi chú ý tới cô, cũng có một bộ phận người là thấy nhan giá trị của cô, tuy nói Weibo cô cũng không có tự chụp ảnh, nhưng vẫn bị người chụp lén ảnh chụp ở phim trường cùng Trầm Hạo Nam hỗ động ảnh chụp, xem ra giá trị nhan sắc của cô rất cao, có không ít fan chạy đến Weibo cô khóc cầu. Muốn cho đăng ảnh tự chụp tiểu tỷ tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, biết không, chị có biết chị lãng phí một gương mặt đẹp trứng không, cầu tự chụp tiểu tỷ tỷ đăng ảnh tự chụp đi, tôi liền tới nhìn xem tiểu tỷ tỷ khi nào phát ra tự chụp, tôi vừa mới đi tra xét một chút về tiểu tỷ tỷ, tỷ là con gái nuôi của Diệp gia, năm nay 18 Nga tương đương vừa lúc cùng nam ca thực xứng đôi nha, mà phía trước Weibo mắng cô xấu, cũng lại lần nữa đưa lên đứng đầu. Ha ha đát ta vừa mới nhìn Weibo người này, cô ta căn bản là không phải fan nam ca, giả mạo nam ca có ý tứ sao, lâu chủ mắt mù. Giới giải trí ngươi tìm cái người nào so với tiểu tỷ tỷ xinh đẹp nữ tinh ra cho tôi nhìn xem. Nói giống như người lớn lên cùng thiên tiên vậy, đây là ghen ghét người tác xinh đẹp đế đi, ha ha, người xấu xí nhiều tác quái, công khai bày tỏ tình yêu.